phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đầu tiên bốc thăm là bà Hồ. Mọi người đều nhường bà ấy, vì bà ấy là vợ của bí thư chi bộ. Tuổi cao, tính tình hiền lành, rất được mọi người trong đội sản xuất kính trọng. Bà ấy bốc một thăm mở ra xem. Trống không? Trống không có nghĩa là không có gì. Nếu có thì bí thư chi bộ sẽ viết số từ 1 đến 8 lên trên. Bí thư chi bộ không ngạc nhiên. Hơn 100 hộ gia đình, sao có thể có xác suất lớn bốc được? Xã viên thấy bà Hồ bốc trước. Hơn nữa bà là người nhà của bí thư chi bộ mà cũng không bốc được. Chứng tỏ việc này thực sự rất khó. Mặt khác, cũng chứng tỏ việc bốc thăm này thực sự công bằng. Không thấy người nhà của bí thư chi bộ là bà Hồ cũng không bốc được sao? Sau bà Hồ là đến lượt những thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức. Kiều Lệ Hoa lên trước. Đáng tiếc vẫn là không có gì. Cô ấy không thất vọng. Mọi người thở phào. Bốc thăm liên tục hơn 10 lần mà không một ai bốc được. Mọi người bắt đầu sốt ruột. Hay là để trẻ con thử xem. Trẻ con có vận may tốt hơn. Lời đề nghị này được mọi người đồng ý. Thẩm Mỹ Vân giao danh sách của mình cho Miên Miên. Trần Hà Đường cũng không bốc thăm. Ông ta nhường phần của mình cho Miên Miên. Tức là Miên Miên được hai người trong danh sách bốc thăm. Trước mặt nhiều người như vậy, Thẩm Mỹ Vân nói trước. Con bốc thăm của mẹ trước. Sau đó mới bốc thăm của cậu. Biết chưa, Vân Mộng Hạ Vũ. Đây là nói cho Miên Miên mọi người nghe. Miên Miên đương nhiên là biết. Vì đến lượt cô bé bốc thăm. Cô bé phấn khích xoa tay. Xoa trước xoa sau. Sau đó mới đến trước mặt bí thư chi bộ. Bốc một thăm từ trong ống thăm. Quay lại đưa cho Thẩm Mỹ Vân. Đôi mắt to đầy mong đợi nhìn cô. Thẩm Mỹ Vân mở ra xem. Là thăm trắng. Cô lắc đầu. Thấy Miên Miên hơi thất vọng. Cô an ủi, còn một lần nữa mà. Miên Miên mím môi, chắp tay trước ngực, khẩn cầu, thiên linh linh, địa linh linh, nhất định phải phù hộ cho con bốc được. Sau khi cầu nguyện xong, Miên Miên lại thò tay vào ống thăm, bốc một thăm nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 261. HTML, lần này, mọi người đều nhìn sang, Miên Miên đưa thăm cho Thẩm Mỹ Vân, háo hức hỏi, mẹ ơi, lần này có không? Thẩm Mỹ Vân mở ra xem, đúng là có, cô ngạc nhiên, có chữ viết, điều này có nghĩa là cô có thể là người thứ ba chọn heo con. Nghe vậy, Miên Miên lập tức vỗ tay sung sướng, con đã nói rồi mà, con có vận may. Mọi người xung quanh cũng vô cùng ngưỡng mộ nhìn sang. Đứa trẻ này thật may mắn. Lát nữa tôi cũng cho con trai mình bốc thăm thử. Đến thời điểm này, vẫn còn ba con heo con chưa có tin tức. Nếu họ để con mình bốc thăm, biết đâu cũng có thể bốc được. Thẩm Mỹ Vân mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại một câu. Đứng ở bên cạnh chờ đợi. Không đến nửa giờ, mọi người đều rút thăm xong. Một số nhà vui vẻ, một số nhà buồn bã. Những người rút được người thì khóe mắt lông mày đều lộ rõ vẻ vui mừng. Đi đi đi, đi chọn heo con đi. Heo con đều ở trong chuồng heo. Đương nhiên không nên đi qua sân phơi lúa. Lão bí thư chi bộ thấy mọi người đều rút thăm xong. Dẫn mọi người đến chuồng heo. 8 cậu heo con, theo thứ tự đến. Đầu tiên rút thăm được chính là Miên Miên. Miên Miên tiến lên đầu tiên để chọn. Cô bé chọn một con heo toàn thân hồng phấn. Trông rất đáng yêu. Chọn xong, cô bé quay lại nhìn Thẩm Mỹ Vân. Mẹ, con này được không? Thẩm Mỹ Vân gật đầu. Con thích là được. Nói xong câu này, một xã viên bên cạnh không nhịn được nói. Thanh niên trí thức Thẩm. Heo con nhà cô chọn như vậy e là không dễ nuôi đâu. Chọn một chú heo không mập lắm, trái lại còn hơi gầy. Nếu đã giành được giải nhất thì chắc chắn phải chọn chú heo khỏe mạnh nhất. Miên Miên nghe vậy, theo bản năng sững sờ, không biết phải làm sao, nhưng Thẩm Mỹ Vân lại rất bình tĩnh. Không sao, con thích là được. Cách chương.